Thánh Vương, chương 1400, Hoàn Mỹ trở về 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1400, Hoàn Mỹ trở về, nhưng lúc này hắn hấp thu còn kém xa thần đăng kia. Một kích mạnh nhất của chủ nhân Quang Minh đã sát nhập vào trong thân thể của Dương Kỳ rồi bị hòa tan toàn bộ, khiến cho số lượng Thánh Vương chấp chính quan từ mấy ngàn đạt tới 2 vạn. Hán cửu liên tục hấp thu N ngày cả đêm như vậy. Trọn vẹn sau một ngày một đêm, số lượng Thánh Vương chấp chính quan trong thân thể gia tăng chưa được 100. Càng về sau thì hấp thu thần năng càng không hiệu quả như lúc đầu nữa. Hơn nữa số lượng chấp chính quan hơn 2 vạn này vẫn duy trì như cũ, không phân liệt ra nữa. Điểm này làm cho Dương Kỳ hơi khó nghĩ, cũng may hắn cũng không sao, một đường thẳng tiến vào sâu bên trong, thu hết những thứ tốt và thiện sứ thái cổ. Những thiên sứ thái cổ kia có cái là do trí cao thần bị chuyển hóa, có cái lại là thiên sứ thái cổ chính tông. Sau khi hấp thu thiên sứ thái cổ chính tông thì hắn đạt được ích lợi rất lớn, khó có thể tưởng tượng được, đủ để Thánh Vương chấp chính quan của hắn đột phá quan khẩu trọng yếu nhất, khiến cho chỉ số đo tinh thần từ 99 vạn tới 100 vạn. Hiện tại hắn chế tạo Thánh Vương chấp chính quan đều không phải là ý chí cấp vô hạn mà chỉ là đại viên mãn thần đinh phong, ý chí cấp chí cao đỉnh phong, tuy đã tiếp cận đến ý chí cấp vô hạn nhưng vẫn không phải. Nhưng sau khi hắn hấp thu nhiều thiên sứ thái cổ kia thì tánh mạng gen của thiên sứ thái cổ kia, các loại ảo diệu đều được quang não của hắn phân tích ra. Thực ra hắn hấp thu thần năng ở đây, thúc giục hỗn độn cổ xà quét ngang thiên địa không phải là vì chế tạo Thánh Vương chấp chính quan mà là muốn Thánh Vương chấp chính quan đột phá cực hạn mấu chốt kia. Một khi đột phá thì Thánh Vương chấp chính quan chẳng khác gì từ thái tử trở thành hoàng đế, sức chiến đấu tăng lên không thể coi thường được. Ngoài ra thì thái tử cơ thể mẹ kia cũng sẽ tăng, nơi này là nơi trú quân của Quang Minh đoàn, đại lượng thiên sứ thái cổ, thậm chí còn có cả đại thiên sứ trưởng, thiên sứ vương đều từng huấn luyện ở trong này. Ở đây còn sót lại Dương Kỳ có thể tìm kiếm được một Thánh Vương chấp chính quan đột phá khí tức của thiên sứ thái cổ. Nếu như tức thì ít nhất cũng có thể khiến đến lúc đó Thánh Vương hiện tại ở trong toàn Thánh Vương chấp chính quan, nuôi binh của Dương Kỳ chắc cũng đứng số 1 số 2. Nhưng thần giới to lớn, ngọa hổ tàng long, ngay cả đệ nhị ma tướng như vậy cũng xuất thế thì Dương Kỳ khẳng định về sau sẽ có vô số đạt nhân vật ngang trời xuất thế, khôi phục thịnh thế thần giới năm đó. Này, tiểu tử, ngươi có hấp thu nhiều thần năng hơn nữa thì cũng không thể đột phá đâu. Một số thiên sứ thái cổ ở nơi trú quân của Quang Minh quân đoàn kia, sau khi ngươi hấp thu, ban đầu sẽ có tác dụng rất lớn, nhưng về sau sẽ bão hòa thôi. Đây chẳng khác gì là phục dụng đan dược. Sau khi phục dụng nhiều lần thì hiệu dụng của đan dược sẽ giảm xuống, cuối cùng sẽ không còn hữu dụng nữa. Bây giờ ngươi hấp thu quang minh thánh lực tác dụng cũng không lớn rồi. Cứ tiếp tục như vậy thì cơ hội đột phá đến chí cao thần hậu kỳ sẽ ngày càng xa vời. Ta đây có thể nói cho ngươi biết một số biện pháp. Thế nào, bây giờ ngươi tới doanh địa quang minh quân đoàn, nhưng đây cũng chỉ ở bên ngoài thượng đế cấm khu mà thôi. Ta sẽ nói cho ngươi lối đi chính thức đi tới tàn tích hài cốt trong thiên đường viễn cổ. Ở trong đấy có đan dược do chúa tể luyện chế ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần đạt được một quả thì ngươi có thể tấn chức, tuy chưa thể so với chủ nhân Quang Minh nhưng cũng không kém nhiều. Đệ nhị ma tướng lại hấp dẫn, ta phải trở về thôi, ta không dám đi phụ cận thiên đường viễn cổ, hiện tại tu vi chưa đủ. Dương Kỳ tỉnh táo nói, trong đó có rất nhiều nguy hiểm. Qua nhiều năm như vậy, những người muốn tới gần thiên đường viễn cổ để đạt được bảo tàng của chúa tể đều chết oan uổng. Tiểu bối, ngươi rất tỉnh táo, đệ nhị ma tướng biết hấp dẫn hắn thế nào thì cũng không có tác dụng. Nếu như ta không tỉnh táo thì sớm đã không sống đến bây giờ. Dương Kỳ dừng việc hấp thu thánh lực lại, tuy hắn không đi hết nơi trú quân Quang Minh quân đoàn này nhưng cũng đã biết khoảng 1/10. Hắn biết cứ hấp thu như vậy thì vẫn chưa được, khó có thể đột phá. Nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương vì vậy nên hắn quyết định trở về tính toán kế hoạch lớn thêm một chút, lãnh đạo Thánh Vương đảng khống chế giao quang thánh địa kia, thống nhất 100.000 đại lục rồi thu phục thiên nhân sư, lão tổ cửu long triều, tu dị miếu, thống nhất cùng một chỗ, ngưng tụ thành một khối bền chắc như thép, số mệnh cuồn cuộn, tài nguyên tụ hợp, tạo thành một vương triều thống nhất, về sau càng mưu đồ lớn hơn. Vèo, hiện tại Dương Kỳ lại phát hiện ra một môn phái lớn hơn nữa, đó chính là Vô Địch Môn. Cô độc gia tộc thành lập môn phái này, trong đó lại có thể tìm kiếm được manh mối sư phó độc cô vô địch, càng có thể đạt được rất nhiều tài nguyên, có thể nói là chính thức bá chủ thần giới. Vương triều do thiên nhân sư thành lập ở trước mắt môn phái này chẳng khác gì là tiểu nhân vật như con kiến. Năm đó đây là thế lực phía dưới viễn cổ thiên đường mà cũng có thể trở thành chư hầu một phương, có thể thấy được vô địch đến mức nào. Đã phát hiện đại lục mới, Dương Kỳ liền nhanh chóng trở về chuẩn bị mọi chuyện. Về phần sự tình ở thượng đế cấm khu thì hắn đã lập ra truyền tống trận, lúc nào cũng có thể đến đây. Đây là hậu hoa viên của hắn. Hắn đi ra bên ngoài thượng đế cấm khu, tiến vào trong thần điện thì liền thấy được truyền tổng trận vẫn đang chậm rãi vận chuyển, lực lượng của những thần thạch cấp hoàn mỹ phía trên vẫn chưa tiêu hao hết. Con cờ của giờ khắc này, hắn đã xưa đâu bằng nay. Hắn yên lặng ngồi ngay ngắn trong truyền tống trận, pháp lực khổng lồ lập tức bốc lên. Ở nơi vô cùng xa, đĩa văn minh trong phong thần môn tạo thành lực hấp dẫn nhau. Bùm bùm cách cách, quách khí thế như trẻ tre, toàn bộ thời không đều bị chấn động làm rách nát hết. Thời không đều bình, đây là lực truyền tống cường đại, lần lượt chế tạo đại thế giới ở sâu trong thần giới, bằng vào lực lượng của đại thế giới mà tiến hành vạn giới đại Nazi. Đây là pháp môn mà Dương Kỳ đã tìm hiểu ra trong vạn giới vương đồ, vì vậy mà tốc độ truyền tống trận của hắn vô cùng nhanh chóng, dựa theo công năng vô thượng xuyên qua không gian và thời gian của vạn giới vương đồ, chỉ hơi khế động đã xuyên qua vô số thời không. Đệ nhị ma tướng cảm thán nói, tiểu tử, ngươi thật sự rất giỏi. Nếu như ta đoán không lầm thì đây chính là thủ đoạn của vạn giới vương đồ, gọi là vạn giới đại Nazi, trong nháy mắt đã xuyên qua cả vạn thế giới. Ngươi lại có thể học được. Vốn ta cho rằng chuyện Chu Thiên Vương tài bồi ngươi là thổi phồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại xem ra ta thấy ngươi thật sự tài bồi của Chu Thiên Vương, thậm chí có thể là một con cờ của sự đã nhận được hắn. Dương Kỳ biết rõ đệ nhị ma tướng này đang âm thầm châm ngòi, nhưng mà cũng không sao cả. Ta sẽ tìm cơ hội để ngươi và Chu Thiên Vương gặp nhau. Hôm chế được cứ như vậy, hắn không ngừng xuyên qua thời không, cho dù rất nhanh nhưng cũng đã qua một ngày một đêm. Răng rác, Dương Kỳ và đệ nhị ma tướng xuất hiện ở một quốc gia mênh mông rộng lớn, bốn phía đều là các loại hào quang lập lòe, vô số hào quang pháp tắc đang vận toán trên không trung. Đệ nhị ma tướng lập tức cả kinh, đây là đĩa văn minh, là thứ còn sót lại của chủ nhân văn minh năm đó sao? Bảo bối của ngươi cũng thật nhiều, đĩa văn minh này năm đó đã bị đánh vỡ tung tóe, không biết đã rơi đến những nơi nào mà ngươi vẫn có thể thu thập đầy đủ toàn bộ. Khó trách ngươi có thể tạo truyền tống trận ở đây thông đến thượng đế cấm khu. Ô, ngươi, Dương Kỳ, bọn người Bích Lạc đã sớm chờ đợi bên ngoài truyền tống trận, trông thấy Dương Kỳ liền vui mừng. Hiện nhóm Dịch Lãng Thánh Vương Hong Thát Công Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ Vương Chấp Chính Quan đã rửa sạch một số tồn tại không phục trong Vĩnh Sinh Thần Triều, lôi kéo một đám, chèn ép một đám, số mệnh không hao tổn chút nào. Giờ chúng đã bắt đầu phát động công kích với Liên Minh Ma Đạo, Liên Minh của Liên Minh Ma Đạo nghe ngóng rồi chạy trốn rồi, Đại Ma Môn đều được chúng ta tiếp nhận. Người của ma đạo chúng bây ta tà thần, mấy nghiệp lão tổ lượng cơ ta không thu nhận mà đều đánh làm nuôi binh. Hiện tại ngươi đã trở về rồi, chúng ta có thể đẩy nhanh tốc độ rồi. Cô lỗ thú, Dương vậy, không khỏi hỏi, nay hắn kỳ thấy trong tay Bích Lạc không có cô lỗ thú thì theo đệ nhị ma tướng đến đây là vì bản thân không thể nào áp này, nhưng cô lỗ thú chưa hẳn không thể áp chế được. Dẫn vị tướng cô đăng trong sau tướng ma lỗ thú tại chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ Vĩnh Sinh Thần Triều, thái tử thánh khách lúc sâu trong hư không liền chính là cô lỗ thú. Lúc ngay tại hắn đang nói chuyện, một cái bọt khí ở xuất hiện trước mặt mọi người. Bị bao vây trong khí cô lỗ thú vẫn là tiểu trư màu phấn hồng như lại có một luồng khí khái hùng bá thiên hạ, xưng hùng vũ trụ. Này, phá nhu chủ liền phát hiện cô lỗ thú đang nhìn chằm chằm vào hắn, chuẩn xác mà nói là nhìn vào thân thể của hải hắn đó mà truyền ra Chu Thiên Vương. Thân, đây là thứ cho tướng cô lỗ thú, Kỳ bỗng muốn lui về phía sau, hắn chưa thấy cô lỗ thú uy mãnh như, đúng rồi, cô lỗ đệ nhị ma trong lòng thú là thứ gì chứ? Nhất định là nó đã cảm thấy khí tức của tướng vô cùng nguy hiểm nên mới nhìn chằm chằm vào ta như vậy. Động, ngược lại có một lỗ thú và Dương Kỳ khẽ chút cô đệ nhị ma tướng đấu pháp. Ô, phun tính, mau chóng Dương gây ra tai cũng ta, bình những nhân chuyện chúa tể thi. Ô, cô lỗ thú cũng bắt đầu thể nhị ma tướng chấn ra đờ ép kỳ mãnh họa lớn đã mãnh từ trong lui thúc mà ở trong ngoài, nguyên khí thì những ngoài được. Đã chính quan chính là nuôi binh mạnh nhất, ra trở về rồi, thấy dồn thường, Vip Vanden, VN một ngụm bị bọt khí dục ADIE đệ lập tức ở trong đĩa văn hủy minh xuất hiện tích tích kháng được. Chỉ số năng lượng, tích, vô cùng nguy thanh mạnh nhất, diệt, quang não phát ra âm thanh, hiểm, năng lượng không thể phân 3 tỷ. 4 tỷ, 5 tỷ, đi, rằng cô lỗ thú vừa xuất hiện lại mà đệ nhị ma khỏi minh to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không ngờ lượng đối trưởng với đệ nhị ma tướng, muốn đột phá nghiêng trời lệch đất bọt khí y đờ upon cô mô e động liệt như vậy, lực vật mạnh cũng phải liệt đó, ngoài, gì mà lại có uy lực như vậy. Ta chưa bao giờ gặp qua thứ này. Bọt khí, một bọt khí bộc phát ra mang chỉ số thần dập không đệ đám giống Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ Bu Vét Tê Công nhị nhất đối đệ từ trong rời bọt khác bọt khí. Bao nhị âm khí lại tính khỏi cách còn Dương Kỳ còn chưa kịp phản gì thì thần vây lại rồi rơi xuống trước mặt cô lỗ thú. thần đĩa cái thế, một đảm bọt khi lại gia vị liên thần đang en đang thần lực tăng việt như vậy thì âm thanh nhàn kia ma tướng nhã trước nữa. Đây cũng là đại năng thái cổ, một trong vi không quang minh, cho dù là trọng. Tuy hiện tại người này đã bị phong ấn, là tu dưới chủ nhân đãi Trịnh Văn và tinh bộ dáng này ma tướng đều phủ mong chào ra. Âm thanh của đệ nhị ma chính ma nổ tung, lên, chờ uy đại chấn, ma hắn vừa khiến hắn không nhưng thể khí phá bành trướng ra vỡ một cái bọt khốn ra nào thoát. Cách chương.